tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, hồn tông thối lui. Hồn tông tự xuất hiện tại thế nhân trước mặt, liền cho thấy không gì sánh được hung hăng, tam hồn thất phách, hơn nữa ẩn giấu ở các đại thánh địa, các đại thế lực bên trong cường giả đỉnh cao. Quét ngang vô địch, ngăn ngắn mấy năm liền đem Dương Châu hoàn toàn chiếm lĩnh. Kiếm Châu, Vũ Châu, Thanh Châu đều có hơn nửa lãnh thổ rơi vào đến hồn tông trong tay. Khoảng cách bị hoàn toàn chiếm lĩnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở hồn tông bá đạo hành vi bên trong, tam hồn thất phách biểu hiện cực kỳ đột xuất. Lấy tam hồn rõ ràng nhất, tam hồn thai quang, sảng linh, u tinh ba người, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ siêu phàm, đều cực kỳ mạnh mẽ. Chính là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, coi như là thánh địa chi chủ, cũng chưa chắc so sánh với tam hồn. Trong đó, sảng linh chinh chiến số lần nhiều nhất, bày ra chiến tích cũng vạm vỡ nhất. Bá đao môn môn chủ, lang nha bộc bố long lang, đều là chết ở sảng linh trong tay. Lần này tiến công thánh tâm giáo, chính là lấy sảng linh làm chủ. Mặc dù là thánh tâm giáo giáo chủ nam môn trương cũng không phải sảng linh đối thủ. Nhưng hôm nay, sảng linh nhưng chết ở Lý Mục trong tay. Hầu như không có chút sức chống cực nào, dễ dàng chết ở Lý Mục trong tay. Sảng linh, phục thủy, tước âm sắc mặt hai người đều là bỗng nhiên biến đổi. Tam hồn thất phách chính là ở hồn tông bên trong cộng đồng tu luyện. Vốn là cùng một nhóm tồn tại, có thể theo thuộc tính không giống nhau. Công pháp tu luyện chênh lệch, dần dần phân ra tam hồn thất phách. Thế nhưng mọi người quan hệ cũng vẫn xem như là không sai. Đối với sảng linh thực lực, phục thủy, tước âm cũng đều là rõ ràng. Vì lẽ đó ở nhìn thấy sảng linh chết ở Lý Mục trong tay, sắc mặt đều là biến đổi. Trốn, tước âm truyền âm nói. Đúng, trốn, phục thủy gật đầu. Sảng linh, thi cẩu đều chết ở Lý Mục trong tay. Cái này Lý Mục mạnh mẽ quá đáng. Hai người thân hình hơi động, hóa thành lưu quang, hướng về thánh tâm giáo chạy độn mà đi. Chạy thoát sao? Lý Mục cười nhạt, nhìn hai người thoát đi bóng lưng. Liên tục hai đạo chỉ mạnh mẽ điểm ra, đỏ đậm chỉ mạnh mẽ ẩn chứa phần thiên trước hải uy năng. Kinh khủng hỏa diễm chi lực liền hư không đều phải bốc cháy lên. Trong chớp mắt, chính là xẹt qua vạn dặm khoảng cách. Đuổi kịp phục thì, tước âm, phù, phù, chỉ mạnh mẽ xuyên thủng phục thì, tước âm hai người thân thể. Ngay sau đó hỏa diễm thiêu đốt, đem hai người thân thể thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn không có không để lại. Tam tinh địa sách, liệt nguyên chỉ, thánh tâm giáo giáo chủ nam môn trương, chấp sự trưởng lão công tôn phục, sai lệnh, thánh nữ mộ âm trần. Toàn bộ thánh tâm giáo trên dưới, tất cả đều vắng lặng không hề có một tiếng động, ngơ ngác nhìn phía Lý Mục. Xoạt xoạt xoạt, đột nhiên, cái thứ nhất hồn tông thành viên thoát đi, còn sót lại hồn tông thành viên từng cái nhanh chóng thoát đi. Thoát đi thánh tâm giáo, Lý Mục nhàn nhạt liếc mắt những này hồn tông thành viên, cũng không có động thủ, những tu sĩ này. Chỉ có mấy cái đại thừa cảnh đỉnh phong có để hắn thoáng xuất thủ tư cách. Những người khác một điểm đều không có. Lý Mục không có ra tay. Thế nhưng thánh tâm giáo đệ tử phát động phản công, đánh giết những kia hồn tông thành viên. Đối với tất cả những thứ này Lý Mục cũng không hề để ý. Hắn xoay người hướng về Tô Minh Nguyệt đi đến. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Tô Minh Nguyệt. Ánh mắt lưu chuyển, hỏi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Tâm hữu linh tê nhất điểm thông đi, vì lẽ đó ngươi ở đâu ta đều có thể cảm ứng được. Lý Mục cười nói, lại đang khoa trương. Tô Minh Nguyệt hừ một tiếng, nhưng là trên mặt lộ ra đỏ ửng. Minh Nguyệt, Mộ Âm Trần nhìn thấy Tô Minh Nguyệt trong mắt, hơi ngẩn ngơ. Nàng cùng Tô Minh Nguyệt quen biết quãng thời gian này. Tô Minh Nguyệt ở trong mắt nàng dường như tỷ tỷ. Đối mặt thánh tâm giáo đệ tử, kiêu ngạo mà thô bạo, nơi nào lộ ra như vậy tư thái. Thánh nữ điện dưới, Tô Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, giới thiệu, Lý Mục, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Này một vị là thánh tâm giáo thánh nữ, Mộ Âm Trần, ta đã thấy, tại Thiên Tiên Lĩnh, Lý Mục lạnh nhạt nói, Thiên Tiên Lĩnh, Mộ Âm Trần ngẩn ra, Thiên Tiên Lĩnh, đây chính là mấy năm trước chuyện tình, khi đó, cũng là nàng gặp phải Tô Minh Nguyệt không đến bao lâu thời điểm. Chỉ là, khi đó có Lý Mục tồn tại sao? Cũng đúng, lấy Lý Mục tu vi cảnh giới. Căn bản không phải nàng có thể tra xét đến. Ngươi cũng đi Thiên Tiên Lĩnh. Tô Minh Nguyệt hiếu kỳ nói. Đúng, lẽ nào ngươi cũng đi? Lý Mục thấy Tô Minh Nguyệt một mặt hiếu kỳ. Kết quả là hỏi. Ừ, cùng đi Thánh Nữ Điện tiếp theo cùng đi. Tô Minh Nguyệt đạo. Chỉ là, ban đầu ta ngồi ở trong xe. Cũng không có quan sát tình huống bên ngoài. Bên trong xe, Lý Mục bừng tỉnh. Lấy lúc trước thực lực của hắn cảnh giới, không cách nào tra xét cái kia một chiếc phi xa bên trong đích tình huống. Tự nhiên cũng không rõ ràng Tô Minh Nguyệt tồn tại. Tiếp đó, ngươi có bằng lòng hay không theo ta trở lại? Lý Mục hỏi. Không, Tô Minh Nguyệt đạo, ta ngay ở Thánh Tâm Giáo bên trong tu luyện, đợi được có một ngày mạnh hơn ngươi, ta lại trở về. Nếu là như vậy, vậy thì không có ngày hôm đó. Lý Mục cười nói. Huống hồ, cha mẹ ta cũng đều thật muốn gặp một lần ngươi. Không có ngày hôm đó. Mộ Âm Trần nghe thế một câu nói, tâm tình cũng không tốt. Thánh Tâm Giáo nhưng là thánh địa a, không biết bao nhiêu người muốn đi vào Thánh Tâm Giáo bên trong tu luyện mà không. Thánh Tâm Giáo chỉ có thiên phú đầy đủ mới có thể tiến vào. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lý Mục thực lực, liền từ bỏ cãi cọ. Đối phương nhưng là liền tam hồn sảng linh cũng có thể đánh chết. Căn bản cũng không phải là Thánh Tâm Giáo có thể chống lại. Thái úy, phu nhân, Tô Minh Nguyệt trầm mặc. Làm sao? Lý Mục lần thứ hai vừa hỏi. Ta muốn gặp một lần thái úy cùng phu nhân. Tô Minh Nguyệt nói. Tốt, Lý Mục nở nụ cười. Tô Minh Nguyệt chính là lão binh con gái. Từ khi lão binh chết rồi, ngay ở thái úy phủ bên trong lớn lên. Sau đó, võ đạo có điều tiến bộ, mới tiến vào trong quân tiến hành tu luyện. Nàng đối xử Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, dường như chính mình cha mẹ. Hồn Tông bị đuổi, Thánh Tâm Giáo truyền đến tiếng hoan hô. Bọn họ chống lại rồi Hồn Tông bước chân. Là một người duy nhất chống đối Hồn Tông bước chân thế lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này là bởi vì có Lý Mục tồn tại. Lý Mục tiên sinh, Nam Môn Trương hướng đi Lý Mục. Hơi khom người, lần này đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Bằng không ta Thánh Tâm Giáo e sợ đến ngày nay bỏ mình. Không cần khách khí, ta chỉ là vì Minh Nguyệt ra tay thôi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Lý Mục tiên sinh, Công Tôn Phục trần chờ bên dưới, vẫn là mở miệng, đa tạ của ra tay giúp đỡ, vô cùng cảm kích, chuyện năm đó, nếu là Lý Mục tiên sinh có điều tức giận, Công Tôn Phục đồng ý lấy cái chết tạ tội, không cần, chuyện lúc ban đầu mỗi người có lập trường thôi, xem ở Minh Nguyệt Tử trên, hết thảy đều trôi qua, Thánh Tâm Giáo cùng ta Lý Mục. Cũng không bất kỳ liên quan. Lý Mục nói, Thánh Tâm Giáo dù sao chiếu cố Tô Minh Nguyệt, dĩ vãng chuyện tình liền tạm thời buông tha. Lúc trước Thánh Tâm Giáo đối với hắn cùng Hạ Hầu Vận cũng không từng có bất cứ thương tổn gì. Tuy nói Hạ Hầu Vận rời đi nguyên nhân nào đó trên là bởi vì Công Tôn Phục bức bách, nhưng mặc dù không có Công Tôn Phục, Hạ Hầu Vận sớm muộn cũng là sẽ rời đi. Đa tạ, Công Tôn Phục trầm giọng nói. Sự tình giống như này. Lý Mục lạnh nhạt nói. Chợt, Tô Minh Nguyệt cùng Thánh Tâm Giáo mọi người cáo biệt, đi theo Lý Mục cùng rời đi. Rời đi Thánh Tâm Giáo không lâu, Lý Mục liền đem Tô Minh Nguyệt thu nhập Cửu Châu Tứ Hải thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.